Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 não động mở rộng ra. Lê Mộc Mộc. Vốc một đại phùng nước lạnh hướng trên mặt hướng, Lan đoá đoá thở hắt ra, không thể không nhận rõ một sự thật, vừa rồi như vậy dũng cảm nhân ngư, thật là nàng. Nhìn trong gương dư hồng chưa tiêu chính mình, Lan đoá đoá ảo não vỗ vỗ chính mình cái trán, nếu không phải Mộc Mộc đột nhiên vào được, nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền sẽ khống chế không được. Đối quân Việt làm ra cái gì tội ác tay trời sự tình tới, a, này vạn ác động dục kỳ, quá khủng bố, nàng hoàn toàn vô pháp khống chế, đặc biệt là vừa rồi. Căn bản không có một tia chống cự năng lực, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, thật muốn giống Mộc Mộc nói như vậy? Ở quân Việt trước mặt nhảy cái vũ, ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui một hồi lâu, thẳng đến quân Việt tiến đến gõ cửa, Lan đoá đoá mới mở cửa, ta còn tưởng rằng, người tính toán ở trong phòng tắm tìm cái thủy trở ra, quân Việt ỉ ở khung cửa thượng. Hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn đầu rũ đến thấp thấp Lan đoá đoá, ta trước xuống lầu. Lan đoá đoá vội vàng lướt qua hắn đi ra ngoài. Lê Mộc Mộc tối hôm qua là ở quân huyền ngủ, lúc này đang ở ăn bữa sáng, nhìn đến Lan đoá đoá vội vã mà đến, ngẩng đầu cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, nhanh như vậy liền kết thúc. Cái gì? Lan đoá đoá thở phì phò, nắm lên trên bàn sữa bò liền hướng trong miệng rót. Bình thường xem quân Việt ca ca như vậy cường tráng một cái hán tử, không nghĩ tới sức chiến đấu tệ như vậy. Lê Mộc Mộc bĩu môi, hướng trong miệng tắc một ngụm thịt xông khói chân giò hun khói, trong giọng nói là tràn đầy ghét bỏ. Lan đoá đoá hoàn toàn không rõ Lê Mộc Mộc đang nói chút cái gì. Nói, cảm giác thế nào a? Lê Mộc Mộc vẻ mặt bát quái tiến đến Lan đoá đoá bên người, hướng tới nàng làm mặt quỷ, cái gì cảm giác a? Lan đoá đoá buồn bực gãi đầu phát, vì cái gì Mộc Mộc luôn nói một ít nàng nghe không hiểu từ ngữ đâu, không phải là không cảm giác đi. Lê Mộc Mộc não động mở rộng ra, bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ ghét tới rồi một kiện đến không được sự tình, trước nay không nghĩ tới, anh minh thần võ quân Việt ca ca cư nhiên như vậy nhược, liền điểm cảm giác đều không có. Lê Mộc Mộc thở dài, quả nhiên cái gì bá đạo tổng tài, cuồng huyễn khốc bá túm, xoài đến khép không được chân đều là gạt người, con người không hoàn mỹ a. Lan đoá đoá nhìn nàng vẻ mặt sầu bi bộ dáng, do dự hào sau một lúc lâu, mới há mồm nói, Mộc Mộc, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Từ vừa rồi bắt đầu liền chính mình một người ở nơi đó toái toái niệm, ta không bệnh. Lê Mộc Mộc trắng nàng liếc mắt một cái, ngốc nữ, ta đây là vì ngươi cảm thấy tiếc hận. Ai, nói, lại là một cái thật mạnh thở dài. Lan đoá đoá thực nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, sau đó đến ra một cái kết luận, Mộc Mộc có bệnh, đến chị, nói, ngày hôm qua cái kia kêu Mạc Sâm người là ai a? Lê Mộc Mộc tò mò hỏi. Lan đoá đoá nghĩ nghĩ, đem sự tình đều nói cho nàng. Lê Mộc Mộc toàn bộ hành trình bảo trì khiếp sợ mặt, không nghĩ tới nhà nàng nhiều đoá thiếu nữ, cư nhiên vẫn là cái công chúa a. Đúng lúc này, quân Việt cũng đã rửa mặt đánh răng xong, đổi hảo quần áo xuống lầu, Lan đoá đoá thần kinh đại điều quán. Chỉ như vậy trong chốc lát, liền đem phía trước quẫn thái cấp quên trống trơn. Quân Việt ăn bữa sáng, nàng giơ lên một cái sán, lạn tươi cười, quân Việt đi qua đi, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lê Mộc Mộc ở bên cạnh càng xem càng tâm đổ. Nghĩ đến quân Việt ca ca như vậy hoàn mỹ nam nhân, cư nhiên có như vậy một chút tì vết, trong lòng liền tiếc nuối đến không được. Lê Mộc Mộc trong đầu lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Quân Việt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Lê Mộc Mộc chạy nhanh thu hồi tầm mắt, an an tĩnh tĩnh vùi đầu ăn cơm. Nếu là Quân Việt biết Lê Mộc Mộc ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ nhịn không được nhẫm chết nàng. Ăn qua bữa sáng, Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá theo thường lệ muốn đi đi học. Chỉ là lần này, đưa các nàng đi học không ngừng có Dương Bác, còn nhiều một cái Quân Việt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.